Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, Tể Thiên Đô thực lực, pháp lực trôi qua đống ngục hoàng tử, căn bản không thể nào là Ninh Giang đối thủ, một quyền phía dưới, đống ngục hoàng tử liên quan nguyên thần, đều hóa thành vỡ nát, giết đống ngục hoàng tử về sau, Ninh Giang thuận tay đem hắn đế khí thu vào chúng thánh điện bên trong. Sau đó. Hắn nhìn về phía tuổi trẻ cự nhân, giờ khắc này, tuổi trẻ cự nhân thần sắc cũng biến thành vô cùng nặng nề. Thập tinh thần thoại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy một tôn thập tinh thần thoại xuất hiện ở trước mắt. Cái trước bước vào loại cảnh giới này người, là tuyệt thế vô địch Lăng Tiên nữ đế. Thần thoại ở trước mặt, tuổi trẻ cự nhân ánh mắt một nửa là ngưng trọng, một nửa là kích động. Nếu là có thể đánh bại một tôn thập tinh thần thoại, dạng này chiến tích đủ để ghi vào sử sách, từ xưa đến nay, thế gian có thể có mấy tôn thập tinh thần thoại. Ta tên, Tể Thiên Đô, tuổi trẻ cự nhân chậm rãi nói. Họ Tể, đây là cự nhân nhất tộc cổ xưa nhất dòng họ, cự nhân nhất tộc phát triển nhiều năm như vậy, diễn sinh ra được rất nhiều khác biệt dòng họ, nhưng là họ Tể. Tuyệt đối là bên trong tôn quý nhất dòng họ, xem ra ngươi quả nhiên là cự nhân tam tổ một trong hậu nhân, Ninh Giang thản nhiên nói. Cự nhân tam tổ, chính là họ Tể liền tương đương với trong long tộc ngũ trảo kim long. Có được chí cao thống trị địa vị, Tể Thiên Đô chủ động báo lên tên của mình, là bởi vì hắn tán thành Ninh Giang thực lực, minh bạch Ninh Giang cùng đống ngục hoàng tử khác biệt, Ninh Giang là chân chính đại địch. Xa không phải đống ngục hoàng tử có thể so sánh, mặc dù ta đối với ngươi danh tự không hứng thú, bất quá đã ngươi có dạng này cấp bậc lễ nghĩa, như vậy ta cũng nói cho ngươi, giết ngươi người danh tự, Ninh Giang thanh âm lạnh xuống, chiến, Tể Thiên Đô cũng không có phẫn nộ, cũng không có khinh thị Ninh Giang, thập tinh thần thoại, một cái cảnh giới trong truyền thuyết, cho dù cảnh giới của hắn cao hơn tại Ninh Giang. Cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hắn chủ động xuất thủ, một quyền rơi xuống, hư không băng liệt, to lớn nắm đấm tựa như là một viên thiên thạch rơi rụng xuống. Toàn bộ nắm đấm không khí chung quanh, đều bởi vì kịch liệt ma sát mà sinh ra cuồn cuộn hỏa diễm, một quyền này sắp đến Ninh Giang. Trước mặt thời điểm, trở nên nóng bỏng vô cùng, bá, Ninh Giang thôi động phi tiên bộ, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tể Thiên Đô một quyền đánh hụt, khổng lồ quyền kinh một mực truyền đến trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, tốc độ thật nhanh, Tể Thiên Đô giật mình, Ninh Giang tốc độ so với hắn cái này Thánh Vương còn muốn càng nhanh. Không gian giam cầm, Tể Thiên Đô thôi động không gian chi lực, hắn là Thánh Vương, nhưng nắm giữ không gian, theo hắn một ý niệm, cả vùng không gian giống như là ngưng kết. Đổi thành người bình thường, sớm đã bị cỗ này không gian chi lực cầm cố lại. Khó mà động đậy, Ninh Giang mặc dù vẫn như cũ có thể hành động, bất quá tốc độ cũng lớn thụ ảnh hưởng. Nhìn ngươi còn thế nào chạy, Tể Thiên Đô cười lớn một tiếng. Tại không gian chi lực ảnh hưởng dưới, Ninh Giang tựa như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, tốc độ giảm nhanh, thịt của hắn mắt bắt được Ninh Giang hành động, lại lần nữa một quyền đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, lần này, khẩn thiết đối bính, một quyền hình tròn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cái gì, Tể Thiên Đô giật nảy cả mình, nhìn trước mắt to lớn nắm đấm chỉ thấy Ninh Giang cả người. Vậy mà tại nháy mắt, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân, so với thân thể của hắn, cũng cao hơn ra nửa cái đầu. Đây là cái gì pháp? Tể Thiên Đô cả kinh nói. Một loại cự linh chi thuật, ta liền lấy cự nhân thân thể, đến đùa với ngươi chơi, cuồng vọng, Tể Thiên Đô ánh mắt lạnh lẽo. Ninh Giang loại này khẩu khí, chưa từng đem hắn để ở trong mắt, có phải là cuồng vọng, ngươi thử một chút thì biết, Ninh Giang khí tức vọt lên. Phía sau xuất hiện từng đầu cánh tay, thiên thủ chấn đế thuật phát huy, tăng thêm vạn tinh phi tiên thể lực lượng, mỗi một cánh tay bên trong. Đều giống như cầm một ngôi sao, thiên thủ chấn đế thuật, vốn là bá đạo vô cùng công kích, hiện tại Ninh Giang thi triển cự linh chi thuật về sau, khiến cho một chiêu này uy lực càng thêm đáng sợ. 3000 cánh tay, mỗi một đầu đều to lớn vô cùng, chật ních cả phiến thiên địa, hung hăng oanh kích mà xuống. Không tốt, Tể Thiên Đô giật mình, trong lúc vội vã, hai tay khoanh, ngăn tại trước người, bành, 3000 cánh tay đánh vào trên đó, răng rắc một tiếng, Tể Thiên Đô hai tay đứt gãy, hai chân xoa nắn mặt đất, lùi ra ngoài mấy chục dặm, thân thể cao lớn một đường va chạm, đem dọc đường sơn nhạc đại thụ toàn bộ phá hủy, thật là bá đạo công kích. Tể Thiên Đô âm thầm kinh hãi. Tại một trận lốp bốp âm thanh bên trong, đứt gãy xương cốt nhanh chóng khép lại, cự nhân nhất tộc tự lành lực, xa so với nhân tộc cùng yêu tộc mạnh hơn, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tể Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên mệnh chi lực bộc phát, cự nhân chiến phủ, hắn hai đầu gối khẽ cong, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hai tay hướng về đỉnh đầu một trào, thiên mệnh chi lực hóa thành một thanh cự phủ, hướng phía Ninh Giang bổ xuống. Một kích này, chẳng những lực lượng hùng hậu, càng là lăng lệ bức người, phảng phất thượng cổ đại thần, tay cầm khai thiên phủ, khai thiên tịch địa, răng rác, liền gặp cả vùng không gian, đều bị một búa chém thành hai nửa. Thiên thủ chấn đế thuật, Ninh Giang mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thôi động thiên thủ chấn đế thuật, lấy mạnh đối mạnh, lấy hoành đối hoành, bành, không gian băng liệt, đại địa rung mạnh, Ninh Giang 3000 cánh tay bị cái này một búa xé rách, mà cự phủ cũng ầm vang vỡ vụn. Một chiêu này thiên mệnh bí thuật uy lực, đã không kém gì Ninh Giang thiên thủ chấn đế thuật, cũng không phải nói cự nhân chiến phủ có thể cùng thiên thủ chấn đế thuật cân sức ngang tài, mà là Tể Thiên Đô tu vi, cuối cùng cao hơn Ninh Giang không ít, nếu như là cùng giai phía dưới, cự nhân chiến phủ tuyệt đối không bằng thiên thủ chấn đế thuật. Công kích như vậy, ngươi có thể đánh ra mấy lần? Tể Thiên Đô cười lạnh một tiếng, cự nhân nhất tộc chẳng những có được to lớn thể phách, càng mấu chốt chính là, thể nội pháp lực, cũng xa xa muốn so nhân tộc hùng hậu, giống nhân tộc, đánh ra 2-3 lần thiên mệnh chi thuật, cơ bản liền muốn kiệt lực, nhưng là cự nhân nhất tộc, đánh ra 10 lần trở lên không thành vấn đề. Giết, Tể Thiên Đô lại lần nữa thôi động cự nhân chiến phủ, chém bổ xuống đầu, ngươi nghĩ hao hết pháp lực của ta, ngươi sợ là phải thất vọng. Tu luyện thôn thiên ma công Ninh Giang, thể nội pháp lực chi hùng hậu, coi như lại đến 3 cái Tể Thiên Đô hắn đều không để ý. Bành bành bành bành bành. Sau đó, thiên thủ chấn đế thuật cùng cự nhân chiến phủ, liên tục va chạm 8 lần. 8 lần qua đi, Tể Thiên Đô cũng đã nhận ra không thích hợp. Ninh Giang căn bản không có bất luận cái gì bộ dáng yếu ớt. Tương phản, trong cơ thể hắn pháp lực ngược lại không đến 1/3. Nhân tộc này tà môn, Tể Thiên Đô ánh mắt trầm xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không mang xuống, gây bất lợi cho ta. Ý niệm tới đây, Tể Thiên Đô không còn bảo lưu, toàn lực bộc phát, nhân tộc, để ngươi nhìn xem ta toàn thị thực lực. Giống, theo một đạo kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, Tể Thiên Đô triệt để kích hoạt lên thể nội bạch hổ huyết mạch. Hai cánh tay của hắn dẫn đầu phát sinh kịch biến. Trên cánh tay sinh ra lít nha lít nhít màu trắng run rẩy, móng tay dài ra biến nhọn, toàn bộ cánh tay thế mà hóa thành một con cọp trào. Đồng thời hai chân của hắn, cũng thay đổi làm hổ chân, khí thế của nó càng là liên tục tăng lên, cơ hồ bước vào đại thánh cánh cửa. Hết chương.